Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 466, nhược điểm thấy rõ. Chương trước mở đầu đánh sai. Là thứ ba cầu, Skada, thấp trong tiếng nói. Yanagi Renji trở tay đánh trả. Vợt tennis ép xuống có chút xuất hiện góc độ nhỏ tiện nghi. Sau đó như lưỡi dao bỗng nhiên cắt xuống. Phanh, một tiếng vang nhỏ, cầu nhanh giảm nhiều. Bóng tennis tựa như một phiến lông vũ, nhẹ nhàng hướng đối trận lao đi. Qua lưới về sau gấp rơi. Ngắn chặn đánh, xoay tròn hình thức rất phức tạp. Atobe Kigo thấy rõ quả bóng này cầu đường. Giờ phút này hướng về phía trước rút ngắn khoảng cách. Nhưng mà, khi hắn triển khai tư thế chuẩn bị trở về kích lúc, làm cho người giật mình một màn lại phát sinh. Bóng tennis xúc địa chi về sau, phảng phất có mãnh liệt dính tính, gắt gao thiếp trên mặt đất, cũng không trở về đánh. Không chỉ có như thế, cầu mãnh liệt nghịch xoáy, tựa như quả bóng này tại cùng mặt đất ma sát nửa giây về sau, đi ra hướng về sau trượt khoảng cách, một mực đụng ngã cầu lưới phía trên. Cái gì? Zero slide. Atobe Kigo mở to hai mắt nhìn. Không, cùng Zero Slide tương phản trượt phương hướng. Ngắn chặn đánh, qua lưới gấp rơi, xúc không đàn hồi, đi nghịch hướng trượt. Đây là Skada. Zero Slide chính là Tezuka Kunimitsu chiêu thức. Đi thẳng tiến trượt, cùng nói Skada cùng Zero Slide tương tự. Chẳng nói cùng tiêu giả Nesting Otori như đúc một dạng. Nhưng mà khác biệt lớn nhất ở chỗ, tiêu dạ Nesting Otori là nhằm vào Tsubame Gaeshi khai thác tính nhắm vào chiêu thức. Skada nhưng không có cái này hạn chế. 15-0, cho đến lúc này, trên khán đài mới truyền đến tiếng thán phục. Cầu không có bắn lên đến. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Lần thứ nhất nhìn thấy, có điểm giống tiêu dạ tuyển thủ Nesting Otori. Bất quá, đây không phải là chỉ có nhằm vào Tsubame Gaeshi mới có thể đánh ra đánh trả cầu sao? Loại này ngắn chặn đánh không có cái này hạn chế. Tùy thời có thể lấy đánh ra đến. Cơ hồ tất cả mọi người đều lần thứ nhất nhìn thấy Yanagi Renji xuất ra loại này kỹ thuật bóng. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Hồi tưởng lại đầu tuần Yanagi Renji cùng hồi trước tranh tài. Trước sau so sánh lập tức liền có thể phát hiện. Gia hỏa này trước đó nhường không thiếu. Nhìn trên đài, tiêu dạ nhíu mày, cùng ta Nesting Otori tương tự. Bất quá không có lớn như vậy hạn chế. Ân, nhìn thấy có ý tư kỹ thuật bóng, ta không khách khí nhận lấy. Cái gì gọi là ta không khách khí nhận lấy? Akutagawa Chiro cởi mở cười cười. Nói, tiêu dạ tiền bối, tình huống không ổn đi. Atobe phát bóng cục. Dám không có cầm xuống bắt đầu thứ nhất cầu. Chỉ có thể làm thành là cái lực uy hiếp. Đừng bị hù dọa. Cũng không phải vô giải chiêu thức. Tiêu dạ trợn trắng mắt. Không thèm để ý. Hắn thấy. Loại này cầu chỉ có thể bóp mà không đánh mới có hiệu quả. Thường xuyên đánh. Không nắm đúng thời cơ. Mấy lần liền sẽ bị ngang cấp đối thủ phá giải. Dù sao cầu nhanh là rất chậm. Lấy Atobe Kigo tốc độ. Có đầy đủ thời gian tại cầu trước khi rơi xuống đất đánh lại. Sân bóng bên trong. Tiếp tục tranh tài. Atobe Kigo đứng tại đáy tuyến. Không có chút nào bởi vì một phát Skada mà dao động. Hắn nghĩ cùng tiêu dạ không sai biệt lắm. Loại này cầu chỉ cần phòng bị một cái là được rồi. Đoán chừng Yanagi Renji đánh ra đến cũng là ý tứ này. Không chờ mong Skada có thể cầm mấy điểm. Chỉ là cho đối thủ một cái lực uy hiếp thôi. Đừng vẫn muốn đánh nhanh tiết tấu. Tiết tấu nhanh. Bỗng nhiên về một cái Skada. Cũng là một cái đại phiền toái. Suy cười một tiếng. Atobe Kigo mãnh liệt đem cầu ném cao. Vô dụng. Tại đôi mắt này phía dưới, người tất cả nhược điểm đều sẽ bị thấy rõ. Một tiếng quát nhẹ. Bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Phát bóng sau đứng ở giữa trận. Đứng ở giữa tuyến, gặp đây, Yanagi Renji có chút híp mắt lại, một cái lắc mình, hướng về điểm rơi di động, các loại cầu xúc đàn hồi, hướng về trước ngực hắn chỗ bay tới lúc, liền hung hăng vung đập, đưa bóng đánh về phía góc đối đáy tuyến. Đừng nghĩ lấy lên lưới. Atobe sẽ không cho ngươi cơ hội. Tại ta phát bóng cục còn muốn ép ta tại đáy tuyến. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lạnh hừ một tiếng. Atobe Kigo nhanh chóng chạy. Chặn đường cầu đường về sau. Lập tức trở tay quất kích. Phanh. Bóng tennis duy trì tại cao tốc. Đi thẳng tuyến quỹ tích. Trên không trung tựa như một đạo cầu vồng bắc cầu. Vèo một tiếng. Liền bay vùn vụt hơn 20 mét khoảng cách. Cầu tốc độ đạt tới mỗi giây hơn 60 mét. Này một ít khoảng cách. Cũng chính là nửa giây thời gian thôi. Cũng may Yanagi Renji đối với cái này có chỗ dự phán. Số liệu bóng tennis có thể làm cho hắn sớm một bước làm ra phản ứng. Nếu không thật đúng là không nhất định tới kịp. Giờ phút này muốn cất bước. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn cứng đờ. Thập, Yanagi Renji biến sắc, phóng ra chân phải phẳng phất tê dại. Thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo băng chùy xoa tại từ thân chu vi. Phẳng phất muốn đem hắn triệt để đông kết. Phong tỏa, Frozen One, hắn nửa tràng, tựa hồ bị băng nơi bao bọc. Triệt để lâm vào một loại nào đó huyễn ảnh bên trong. Mà đối trận, Atobe Kigo lại bao phủ tại một mảnh băng khí bên trong. Mông lung, phịch một tiếng, bóng tennis đánh vào sân bóng bên trong. Sau đó đạn hướng ngoài giới hạn. Game, Atobe Kigo, 15:15. Trọng tài nhíu nhíu mày. Đành phải báo ra so điểm. Tình huống như thế nào? Yanagi Renji đột nhưng bất động. Hắn có phải hay không có trong nháy mắt, bỗng nhiên cương dưới, không phải hẳn là có thể đuổi kịp. Trong truyền thuyết có thể xem thấu đối thủ nhược điểm con mắt. Atobe Kigo xem thấu Yanagi Renji sao? Đối với tuyệt đại bộ điểm người xem mà nói, chỉ có thể dựa vào đoán. Nhưng đối với trình độ xuất chúng tuyển thủ tới nói, nhiều ít còn có thể lý giải Yanagi Renji trạng thái, cùng hắn khả năng tình huống gặp gỡ. Tachibana Kippi thật sâu nhíu mày. Nói, không hổ là uy tín lâu năm cả nước cấp. Truy cầu hoa lệ Atobe Kigo. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn cố ý chậm nửa nhịp đánh trả. Các loại Yanagi Renji đánh giá ra cầu đường về sau. Mới trong nháy mắt cải biến nhỏ xíu quỹ tích. Khiến cho Yanagi Renji xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc. Có ý tứ gì? Rất đơn giản. Hắn lợi dụng Yanagi Renji số liệu bóng tennis, giúp Yanagi Renji chế tạo nhược điểm. Tachibana Kippi cảm khái nói. Hayaway đánh đơn đều rất đáng sợ. Tiêu Dạ Cô không nói đến. Ngay cả Atobe Kigo đều mạnh lên. Một chiêu này nhưng khó đối phó. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong. Yanagi Renji biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Ngay cả người ngoài cuộc đều có thể xem hiểu một màn. Hắn thân làm đối thủ, tự thể nghiệm một cái, tự nhiên hiểu hơn, ngươi, chấm ngoặc kép, trầm mặc, hắn lạnh giọng mở miệng, nói, loại chiêu thức này, trong tư liệu nhưng không có, có đúng không, vậy ngươi liền hảo hảo dùng đầu óc nhớ kỹ a. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng, bản đại gia biểu diễn mới vừa mới bắt đầu, lời tuy như thế, nhưng nội tâm của hắn vẫn là khó chịu. Loại chiêu thức này, cũng là bắt chước Tiêu Dạ mà đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.